Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi lớn lên, cửa sổ này còn có thể cung cấp cho cô một loại công năng khác. Bất cứ lúc nào cũng có thể rình xem cảnh giường chiếu của A Bách. Ngày đó, cô liền nhoài người trên cửa sổ xem. Cô nhìn thấy một bóng lưng khiêu gợi, cô gái kia có tấm lưng trơn bóng trắng nõn, tóc dài xinh đẹp như thác nước, mà cô ta ngồi quỳ ở trên người A Bách. Cô nhìn thấy A Bách dùng tay năn bóp ngực của cô gái kia, đổ háo sắc. Hiện tại, Hữu An nghĩ đến hình ảnh đó, mặt còn đỏ, tim còn đập mạnh. Không nghĩ tới tên nhóc từ nhỏ đi theo sau mông cô, lót tót chạy theo cô, đã dần lớn lên theo năm tháng, còn động tay động chân với phụ nữ nữa. Nhưng mà sau đó thì sao? Nói thật, ngoài sờ ngực ra thì không còn cái gì về sau nữa. Bởi vì lúc đó, cô rình xem rất chuyên chú, mà bọn họ lại đưa lưng ra phía cô. Cho nên rất nhiều màn phấn khích của bọn họ làm cô không nhìn được. Bởi vì nhìn không thấy, cho nên cô càng ngày càng xem gần. Cô bất tri bất giác tiến vào phòng A Bách. Cuối cùng còn nằm sấp bên dưới giường xem người ta làm. Có thể nghĩ là biết, lúc đó A Bách nhìn thấy mặt cô, sao còn làm nốt động tác được. Cho nên cuối cùng hai người bạn họ không giải quyết được nhu cầu. Đáng tiếc, đến bây giờ Hữu An vẫn cảm thấy hai người bạn họ lúc đó không làm xong chuyện ấy, thật sự là một chuyện khiến người ta nuốt hận. Cậu nói cô ta à? Bách Thành hiện tại mới nhớ tới Hữu An nói tới ai. Đã sớm over. Vì sao? Bởi vì tớ sắp nhập ngũ. Chính là cái gọi là binh biến sao? Cô gái kia thật sự vô lương tâm. Hữu An thay hắn cảm thấy căm phẫn bất bình. Nói chừng A Bách còn có thể không phải đi tham gia quân ngũ. Cô ta liền thay lòng đổi dạ đi yêu người khác, thật sự là rất không có nhân phẩm rồi. Tình yêu như vậy sẽ không chịu nổi thử thách, chia tay sớm một chút để cậu bớt lãng phí tình phí, cuối cùng khỏi rơi vào tình trạng dã tràng xe cát biển đông. Hữu An rất có nghĩa khí khuyên bảo hắn, sợ Bách Thành nghĩ không thông suốt. Cuối cùng, cô còn rất có học vấn, phán cho một câu danh ngôn. Nói cái gì như kiểu, thiên nhai chỗ nào không có cỏ thơm, làm gì phải chỉ yêu mến một bông hoa chứ? Mà Bách Thành thì sao? Làm ơn đi, hắn căn bản không nghiêm trọng như trong sự tưởng tượng của cô. Hắn yêu đương trước nay rất tốc độ. Bạn gái tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Một đoạn tình cảm còn chưa đạt đến giai đoạn nghiêm túc, hai người đã liền lên giường, rồi lại chia tay. Bên cạnh hắn rất nhiều người đều là kiểu những cô gái như thế. Cũng chỉ có Hữu An, bông hoa kỳ lạ này là không giống với những cô gái khác. Đối với tình yêu rất nghiêm túc, đến nỗi đơn thuần đến bước này. Mà hắn vừa mới nhìn thấy ánh mắt khẩn trương, mang theo sự khát vọng, theo đuôi bóng lưng một tên người đàn ông khác. Hắn mới bừng tỉnh ngộ. Thì ra thời đại này vẫn còn có người chơi trò yêu thầm. Hôm nay hắn thật sự đã mở mang tầm mắt rồi. Hắn nhìn Hữu An không nhịn được cười lên. Nụ cười của hắn khiến Hữu An cảm thấy tức tối. Hắn rảnh rỗi quá lại bật cười lung tung. Hình như là cô làm chuyện ngu xuẩn gì đó mà ngay cả mình cũng không biết. Rốt cuộc cậu đến đây làm gì? Nói rõ ràng ra đi, đừng có giở trò ái muội ra đây, khiến cho người ta nhìn thấy mà chán ghét. Hữu An cực kỳ bực dọc khi nhìn thấy biểu cảm này. Bởi vì hôm nay cô mới phát hiện A Bách cười rộ lên trông rất đẹp trai. Hắn chính là dựa vào bản mặt này mà đi dụ dỗ con gái nhà người ta sao? Hữu An đột nhiên phỉ nhổ vào vẻ đẹp trai bên ngoài của Bách Thành. Cô còn mắng hắn không biết xấu hổ, đáng đời cậu bị bạn gái đá. Cô ác miệng thấy người khác gặp nạn còn không tha nữa. Hắn không bị lời nói của cô làm cho tổn thương, kỳ thực là có một chút thôi, nhưng da mặt hắn rất dày, không để ý đến sự tổn thương còn con ấy. Hắn căn bản không thèm để ý Hữu An ác miệng với hắn. Bởi vì miệng của cô từ nhỏ đều ác liệt như thế, chuyên mắng hắn, hắn đã quen rồi. Đi thôi, tớ mời cậu ăn cơm. Hắn thật tự nhiên dắt tay cô. Hữu An cũng bất giác thấy có chuyện gì đó không ổn. Cô chính là chuyện bé xé ra to. Bởi vì hắn muốn mời cô ăn cơm đấy. Cô sợ hãi nhìn hắn. Biểu cảm trên mặt cô khiến hắn buồn cười. Cậu làm cái quái gì mà bày ra vẻ mặt này vậy? Rất giống như người ta mời cậu ăn cơm chính là vệ tinh va trúng địa cầu vậy. Thế nào, sợ tớ không có tiền à? Dẫn cậu đi ăn cơm không trả tiền sao? Tớ không sợ, tớ là sợ cậu dẫn tớ đi ăn cơm xong là muốn lừa tớ mời cậu. Nghĩ tớ xấu xa vậy hả? Cậu cũng chưa phải, chưa làm cái việc này. Cô nhớ lại chuyện lúc không biết mấy tuổi, hắn đã từng bắt cô mời hắn đi ăn kem. Chuyện đã lâu như vậy rồi, cậu còn nhớ? Đương nhiên là nhớ rõ chứ. Phải biết rằng cô là cô nhi không cha không mẹ. 10 tệ kia chính là cô giúp bạn học làm bài tập mới kiếm được tiền tiêu vặt. A Bách chết tiệt không lương tâm, vậy mà còn ăn chặn hết của cô. Đó là một đoạn trí nhớ tăm tối nhất trong thời thơ ấu của cô, bởi vì cô không nghĩ được rằng một người thoạt nhìn trung hậu thành thật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net